Chương 176, kiên định cất bước. Chương 176, kiên định cất bước. Ánh mặt trời rơi ra Da Idia, ánh sáng màu vàng nóng, dường như nhân gian tiên cảnh. Lữ Trác ôn nhu nhìn bên cạnh, mặc quần áo tử tế, nhưng bước đi nhưng có vẻ hơi khó chịu hết, nhẹ giọng nói, ta ôm ngươi ngươi con ta đi. Hết ôn nhu nở nụ cười, mở rộng nội tâm băng sơn nữ hải, loại kia ấm áp. Nhẹ nhàng hôn Na Nở Dê một tí, ở Na Nở Dê mang theo một tia đỏ ửng mặt cười trên, nhìn cặp kia sáng sủa, mang theo nồng đậm ý con mắt, Lữ Trác cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cùng mừng rỡ. Đưa nàng vác lên, Lữ Trác cu Nở Dê không có sử dụng sức mạnh, liền như thế bước chậm đi tới. Đi ra khỏi thành trấn, đi vào thảo nguyên, đi vào rừng rậm. Bất kỳ manh thú, đều tự nhiên tách ra, bởi vì Lữ Trác trên đầu, xoay quanh một con màu vàng phượng hoàng. Lữ Trác chân đo đạc quá địa phương, nụ hoa tranh tương tỏa ra, cỏ xanh ngậm lấy giọt sương, phàm là trải qua chỗ, đều đẹp như thơ, đẹp như họa. Loại này đặc thù sức mạnh, là trở thành chân thánh sau đó, loại kia nhất cử nhất động trong lúc đó, đều tự nhiên tỏa ra thiên đạo chí lý biểu hiện. Những này hoa cỏ cùng với nói là chịu đến sức mạnh kích thích mà trơn nên tươi tốt, không bằng nói, chúng nó là tại triều thánh Lữ Trác nhẹ nhàng đi tới, trong lúc vô tình tỏa ra loại này loại khí chất. Nhượng trên lưng nghệ tử cũng có chút mê muội. Thỉnh thoảng cùng Na Nở Dê nói vài câu lời nói dí dỏm, Lữ Trác cảm giác mình đã rất lâu không có lĩnh hội loại này tự nhiên mà ấm áp. Biến hóa của tâm cảnh, cu Nở Dê ảnh hưởng đến Lữ Trác trong cơ thể biến hóa. Phi tài thế giới cùng ngắn tỷ hệ sở thế giới, nguyên bản là Lữ Trác cưỡng ép chấn áp, một chút dung hợp, xem muốn cực kỳ đông cứng. Mà hiện tại, nhưng phảng phất băng cứng hòa tan. Cho nên tự nhiên. Nếu như có thể duy trì loại này cha nở dê tha y, hai cái thế giới đều sẽ hoàn mỹ dung hợp đến lúc đó. Lữ Trác thực lực có thể sẽ nhảy một cao y đạt đến trung vị chân thánh tầng thứ tuột cùng. Lữ Trác ở trở thành trung vị chân thánh sau đó, cảm nhận của hắn lực. Liền trơn nên ma nhờ hơn xa vị trí thấp chân thánh thời điểm. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, ở trên hư không loạn lưu trong, vượt qua một đoạn xa xôi cự ly, có vô số lấm ta lấm tấm thế giới. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí là đại thế giới. Hoặc là, thoải mái hơn lời giải thích là, vị trí thấp thế giới. Trung vị thế giới, địa vị cao thế giới cùng với đỉnh cao thế giới. Cái gọi là đỉnh cao thế giới, Lữ Trác đã có phát giác cùng suy đoán, này đã không phải một cái nào đó cái đơn độc gạ nỉm hoặc là điện ảnh, tiểu thuyết thế giới, mà là toàn bộ nhị thứ nguyên tổng. Cứ việc chân thánh xuất hiện vô cùng khó khăn, 10 cái vị trí thấp thế giới. Cũng khó có thể xuất hiện một tên hạ vị chân thánh, 10 cái trung vị thế giới, hay là năng lực xuất hiện. Có thể chinh phục cái khác tiểu thế giới hạ vị chân thánh, nhưng nếu là trung vị chân thánh, tắc bách trong không một. Mặc dù như thế, ở mênh mông vô hạn nhị thứ nguyên thế giới, trung vị chân thánh, thậm chí thượng vị chân thánh, QNZ tuyệt đối không chỉ mấy vị. Như vậy do vô số không gian, vô số vị trí thấp, trung vị, địa vị cao thế giới kết hợp với nhau nhị thứ nguyên, hay là có thể gọi là đỉnh cao thế giới, là một cái không cách nào siêu việt đỉnh cao. Lữ Trác không phải lần đầu tiên cảm nhận được chính mình nhỏ bé, trước thế ở trên địa cầu, ngắm nhìn bầu trời, luôn có thể cảm giác mình nhỏ bé cùng vũ trụ mênh mông, mà đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới, từng bước đi tới đỉnh cao đồng thời, QNZ cảm thụ thế giới chí lớn, mênh mông vô ngẩn. Xem là vì hạ vị chân thánh thời điểm, Lữ Trác thậm chí có một loại nhàn nhạt tự mãn cảm giác, nhưng mà hết thể này ở mật mưu tính kế nhiều năm, rốt cục cướp đoạt gì tài thế giới, trở thành trung vị chân thánh sau đó, vụ vặt. Nhị thứ nguyên thế giới sự mênh mông, mặc dù là Lữ Trác cái này trung vị chân thánh, cũng không cách nào dò xét bị ngạ. Thậm chí Lữ Trác cảm thấy, tức liền trở thành thượng vị chân thánh, cũng không cách nào tham tờ ơn ở này vô cùng thế giới. Bởi vì chỉ cần 3 lần nguyên vẫn như cũ tồn tại, như vậy nhị thứ nguyên thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh ra mới vị diện. Đối với 3 lần nguyên sinh mệnh tới nói, một cái ý niệm, liền đủ để ở nhị thứ nguyên chế tạo ra một thế giới. Liền, Lữ Trác lại nghĩ đến, như vậy chính mình trước thế địa cầu, thân nơi 3 lần nguyên thế giới địa cầu, có hay không lại sẽ là càng cao hơn thứ nguyên sinh mệnh, một ý nghĩ sáng tạo đây. Chính là bởi vì biết chính mình nhỏ bé, cho nên mới phải nỗ lực hô hấp trong thiên địa, mang theo năng lượng, không khí trong lành, Lữ Trác trong mắt mang theo một vẻ kiên định. Nếu phía trước có đường, chính mình liền muốn đi thẳng xuống. Hiện tại, trước vẫn bởi vì mật mưu thế giới ý chí mà căng thẳng thần kinh, dần dần thả lỏng ra. Ở sau đó, Lữ Trác cảm giác mình sẽ không ở thế giới này làm thần linh bao lâu, liền sẽ tiếp tục đi tới thế giới của hắn, thăm dò mênh mông nhị thứ nguyên. Những lời nói này, Lữ Trác đều nhất nhất cùng Ết đàm luận một phen. Chứng kiến 400 năm lịch sử Ết, thâm tính xa không phải Lữ Trác những nữ nhân khác có thể sánh được, rất nhiều cảm khái cùng tưởng niệm, nhượng Lữ Trác đều sâu sắc thán phục. Dù sao, tuy rằng có trung vị chân thánh thực lực, nhưng Lữ Trác trên bản chất chỉ là cái vẫn chưa tới 100 tuổi, có thanh niên bình thường tâm tính nhân loại. Ết, hiện tại ngươi biết rồi, ngươi tương lai sự sống vĩnh hằng trong, đều sẽ làm bạn ở bên cạnh ta. Ừm. Ết nhẹ nhàng y dôi tại Lữ Trác trên lưng, trong con ngươi xinh đẹp mang theo từng tia thần thái, nhẹ giọng nói, ta cu nở dê không nghĩ tới, lai lịch của ngươi sẽ là như thế làm người ta giật mình đây. Cứ việc đã làm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lời ngươi nói, những cái kia mênh mông thế giới, thậm chí còn có ngươi trước thế vị trí 3 lần nguyên, đều là khiến người ta cảm thấy cực kỳ phiêu miểu hư ảo. Nghe Ết, Lữ Trác đột nhiên dừng bước lại, đưa nàng thả xuống. Hai tay đặt ở trên bả vai của nàng, ôn nhu nhìn Na Nở Dê, nhẹ giọng nói, kỳ thực đến ta mức độ như vậy, có lúc hay vẫn là hội mê man cùng sợ sệt, ta sợ, đây chỉ là một giấc ngộng. Ngộng sao thế nhưng, ta là chân thực tồn tại ở bên cạnh ngươi đây. Ết trong mắt đầy giấy nồng đậm ý, mặt cười mang tới một tầng đỏ ửng, kích thích Lữ Trác tiếng lòng. Không nhịn được, Lữ Trác cúi đầu, sâu sắc vừa hôn. Ết thâm tình đáp lại Na Nở Dê. Ở Lữ Trác đối với nàng thổ lộ tiếng lòng, không hề bảo lưu nói cho Na Nở Dê tất cả thời điểm, Na Nở Dê liền biết, nguyên lai cái này đã trở thành truyền thuyết, đã trở thành thần linh nam nhân, cu Nở Dê chỉ là một cái phổ thông phàm nhân. Vô thanh vô tức, quần áo tan mất, ở phong cảnh tú lệ trên thảo nguyên, thần linh cùng vu nữ làm nguyên thủy nhất, chuyện vui sướng nhất. Dùng hai chân chậm rãi đi đi, Lữ Trác cùng Nệt dùng dòng dã 2 tháng, đi trở về Mạ Nổ Lì ạ. Lúc này, Phi tại công hội, chính là đại ma đấu diễn võ mà chuẩn bị tương so với, vừa về tới công hội, Lữ Trác liền nhìn thấy, mặt xì sứ giả, chuyên môn vì hắn mà tới. Rất phiền phức đem đuổi rồi, đơn giản lại bắt được một cái siêu việt thánh thập đại ma đạo, thần thánh ma đạo tên gọi, cùng càng thêm khí phách thần thánh ma đạo bảo, trên căn bản sẽ không có cái gì thực chất thu hoạch. Khá là, Phi ổ vương quốc ở biết rồi Lữ Trác trở về sau đó, lấy ra thành ý có thể to lắm nhiều lắm. Tuy rằng chỉ là một cái tin, nhưng cũng là hỷ sỉ công chúa, tên này tương lai đem kế thừa vương vị nữ hoàng, quyết định nửa kia tin tức.